Phong Thần Châu, chương 3134, Thiên Nam Tứ Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói còn có người bị lạc ở sâu bên trong sơn mạch, rồi bị huyền thú nuốt chừng. Còn có người bảo rằng đã thấy tiên cảnh trốn nhân gian thật sự tồn tại. Hơn nữa, còn có người lấy được gạch ở đó nữa. Liên kết những việc này lại với nhau, rất có khả năng chúng đều chỉ về một người. Một cái tên danh chấn bốn phương, là ai chứ? Phục Nguyên Hằng thắc mắc hỏi. Âm Vương, ông ta thản nhiên thốt ra hai chữ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng, ý của ông là Âm Vương của Thiên Âm Cung sắp xuất hiện phải không? Phục Nguyên Hằng vô cùng kích động, Âm Vương đấy, người ấy từng là một vị vương giả hùng mạnh trên đại lục Vạn Thiên, là một cường giả cảnh giới vương giả nắm giữ bốn món vương khí. Đúng vậy, Tề Nguyên gật đầu nói. Không chỉ có mỗi chúng ta nhận được tin tức này, mà những chỗ khác cũng thế, tông chủ Thôi Sơn Tông. Thôi Nghiễm đã dẫn Thôi Huyền xuất phát đến đó rồi. Phụ thân ngươi sai ta dẫn ngươi đi thẳng đến Sơn Mạch Thiên Giao trước. Vâng, Phục Nguyên Hằng gật đầu, nói. Đại trưởng lão, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Chẳng biết ông có từng nghe nói đến người tên Tần Ninh này chưa? Tề Nguyên không để tâm, qua loa nói. Vừa đi vừa nói, đám người Phục Ma Tông xuất phát. Trong khi đó, người của Thôi Sơn Tông đã sớm tập hợp. Song song với đó, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông cũng bắt đầu hành động, Sơn Mạch Thiên Giao, một đoàn người đang đi vào trong, dẫn đầu là một người đàn ông, sắc mặt có vẻ không ổn lắm, tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Nguyên khó hiểu nói, ai dám ra tay với Thái Ất Thiên Tông chúng ta chứ, đừng nhắc đến chuyện này nữa, ánh mắt Thái Ất đạo trưởng phủ đầy xương giá nói. Là người chúng ta không thể mạo phạm là sao? Tống Nguyên không phục nói. Ngoại trừ bốn thế lực bá chủ Thiên Nam, còn ai mà chúng ta không thể mạo phạm chứ? Ánh mắt Tống Nguyên thay đổi, nói. Không lẽ là bọn họ thật sao? Thiên Nam Tứ Bá, đó là bá chủ của cả khu vực Thiên Nam, Thái Ất đạo trưởng lắc đầu nói. Là Vạn Thiên Các, Vạn Thiên Các ư, cách chương.